Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5334, Kịch Chiến. Trông thấy Dịch Tùng thi triển ra đao pháp, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, tình trạng xuất thần nhập hóa. Thật không nghĩ tới Dịch huynh thế mà tại trên đao pháp, còn có cao thâm như vậy tạo nghệ. Lúc trước lôi pháp, liền đã để Lâm Bạch có chút giật mình, lại không nghĩ rằng Dịch Tùng bây giờ thi triển ra đao pháp, đã sơ bộ có tông sư cấp bậc dấu hiệu. Hoàng Tình Vân khẽ cười nói, Dịch Tùng người mang đạo huyền hóa trần cốt, trời sinh linh thai tươi sáng, hắn học thứ gì đều nhanh. Sớm mấy năm, Thiên Tiên Tông chỉ e Dịch Tùng bị thế lực đối địch ám sát, cho nên đem hắn bảo vệ, để ngày qua ngày hàng đêm tại Thiên Tiên Tông tàng kinh lâu cùng trong bảo khố chép sách. Chọn vẹn thời gian 500 năm, Dịch Tùng đem tàng kinh lâu cùng trong bảo khố tất cả kinh thư đều sao chép một lần. Lại bởi vì hắn người mang đạo huyền hóa trần cốt nguyên nhân, tay hắn xét qua kinh văn đều thật sâu khắc vào trong đầu. Lại qua thời gian 500 năm, Dịch Tùng đem trong đầu của mình kinh văn nhớ kỹ trong lòng, đem các loại thần thông đạo pháp rửa mặt khống chế. Một năm kia, Dịch Tùng đi ra Thiên Tiên Tông hậu sơn cấm địa, đã có được đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Ngày đó, Dịch Tùng đứng tại Thiên Tiên Tông trên đài luận võ, đem Thiên Tiên Tông tất cả đến đây khiêu chiến đệ tử, từng cái đánh bại, trở thành thánh tử. Lâm Bạch không khỏi lắc đầu than nhẹ, đạo huyền hóa trần cốt a, đây là cỡ nào yêu nghiệt thiên tư. Hoàng Tình Vân nói ra, không chút nào khoa trương. Dịch Tùng hiện tại chính là một tòa Thiên Tiên Tông còn sống tàng kinh lâu cùng bảo khố. Hắn cơ hồ đã đem Thiên Tiên Tông tất cả bí pháp điển tịch toàn bộ dung hội quán thông. Thiên Tiên Tông đệ tử cả đời đều không thể lĩnh hội bí pháp điển tịch. Hắn liếc mắt nhìn liền biết, khổ tu mấy năm liền có thể đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Hắn không chỉ có riêng sẽ chỉ lôi pháp, cùng đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp hắn đều cực kỳ am hiểu. Bây giờ Dịch Tùng bày ra thực lực, bất quá là hắn một góc của băng sơn. Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân đều đối với Dịch Tùng cực kỳ coi trọng, mà lại đánh giá đều không thấp. Dịch Tùng cả ngày cười ha hà, một bức người vật vô hại bộ dáng. Ai có thể nghĩ ra được người này dĩ nhiên như thế cao thâm mặt chắc. Đang lúc Lâm Bạch cùng Hoàng Tình Vân trong lúc hoảng hốt, còn lại ba cái cự thú cũng đồng thời hiện thân. Một cái hình thể như núi, mọc ra ba cái đầu hắc lang, miệng phun lên hỏa diễm băng xương lôi đình, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch chỗ ngọn núi. Ngoài dãy núi, một cái khổng lồ kim thiềm trung thân nhảy lên, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Phần lưng bên trên nâng lên từng cái đồ ăn hại, như muốn nổ tung mà ra. Một đầu mọc đầy vảy đen trường xà, quay thân hai cánh, từ đằng xa chân trời bay tới. Tam đầu ma lang, thiên mệnh kim thiềm, song rực ma xà, đều không phải là tốt trêu chọc nhân vật. Hoàng Tình Vân thấp giọng nói ra, Lâm huynh, người chọn lựa đi. Lâm Bạch hời hợt nói, tự nhiên là cô nương ưu tiên. Hoàng cô nương chọn còn lại chính là ta. Hoàng Tình Vân nhoẻn miệng cười, nói ra, vậy thì tốt. Tam đầu ma lang cùng thiên mệnh kim thiềm, liền giao cho ta tới đối phó. Lâm huynh đi xử lý cho xong song rực ma xà là đủ. Như thế nào? Lâm Bạch nghe vậy, lập tức nhíu mày, hỏi, Hoàng cô nương là xem thường tại hạ, cảm thấy tại hạ thu thập hai cái cự thú sẽ rất cố hết sức sao? Hoàng Tình Vân cười khổ nói, tự nhiên không phải, chỉ là bây giờ đi săn vừa mới bắt đầu. Tiểu nữ tử lại là thân nữ nhi, thân thể yếu đuối, nghĩ đến không được bao lâu liền không có khí lực. Bây giờ để Lâm huynh bảo trì tốt thể lực, đợi lát nữa tiểu nữ tử không còn khí lực, Lâm huynh mới tốt giữ vững nơi đây a. Lâm Bạch cười nói, ha ha, hay là Hoàng cô nương nghĩ đến chu đáo, nhưng là cũng không quan trọng. Tam đầu ma lang cùng thiên mệnh kim thiềm, giao cho ta đi. Hoàng cô nương thu thập xong rực ma xà là đủ. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Bạch liền cất bước đi thẳng về phía trước. Còn không đợi Hoàng Tình Vân mở miệng, Lâm Bạch một đạo kiếm khí rơi xuống, liền đem Thiên Mệnh Kim Thiềm cùng Tam Đầu Ma Lang khu trục đến một bên. Phân ra một cái bên trong chiến trường. Lâm huynh, coi chừng a, Hoàng Tình Vân nhắc nhở một tiếng. Quay người bay về phía Song Dực Ma Xà. Trong nháy mắt, nơi đây ngọn núi chung quanh. Một trận khoáng thế đại chiến kéo ra. Trần Ngư Lạc đối chiến Ngưu Ma Mãng cùng Thánh Quang Thương Ưng. Dịch Tùng đối chiến Vạn Đao Ngô Công. Hoàng Tình Vân đối chiến Song Dực Ma Xà. Lâm Bạch đối chiến Thiên Mệnh Kim Thiềm cùng Tam Đầu Ma Lang. Những cự thú này đều chính là Đông Thiên Liệp Viên bên trong cực kỳ cường đại cự thú. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể so với Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Đương nhiên, bọn hắn khoảng cách chân chính Thái Ất Đạo quả cảnh giới hay là chênh lệch không nhỏ. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là Đông Thiên Tiên Cung bên trong Ngũ Gia Thất Tông các trưởng lão tâm thần động đãng, đế đô các nơi trong quảng trường quan chiến võ giả cũng là kích động dị thường. Sáu cái cự thú, thế mà tới sáu cái cự thú, cũng không biết tiền ngấn trong bình đến tột cùng chứa là cái gì đồ vật. Thế mà có thể dẫn tới sáu cái cự thú, cái này tất nhiên là một trận đại chiến kinh thiên động địa a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên a, nhìn Ngũ Gia Thất Tông thánh tử đi săn, chính là so nhìn Sở Quốc Hoàng tộc đệ tử đi săn muốn đặc sắc nhiều. Hoàng tộc đệ tử đi săn, đại đa số đều là mang theo một chi quân đội đi vào. Sau đó vây khốn cự thú, từ từ chém giết, một trận đi săn nhìn xem đến, hoàng tộc đệ tử đều săn giết không đến hai cái cự thú. Thật sự là tẻ nhạt vô vị, hay là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử đi săn đặc sắc, trực tiếp dẫn tới sáu cái cự thú. Trong đế đô không ít võ giả đều kích động lên. Giống Thiên Mệnh Kim Thiềm cùng Tam Đầu Ma Lang loại cấp bậc này cự thú, một khi xông ra Đông Thiên Liệp Viên, cái kia không thể nghi ngờ sẽ trở thành Sở Quốc trên đại địa một trận tai nạn. Chỉ có Sở Quốc cảnh nội các tòa trọng thành mới có thể chống cự thực lực thế này cự thú. Mặt khác phổ thông thành trì gặp phải cự thú công kích, cái kia tránh không được liền bị đô thành. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Thủy Mặc Đan cùng Tiền Ngấn đứng ở phía sau, nhìn xem trước mặt trận đại chiến này. Tiền Ngấn trong tay kéo lấy la bàn, thời khắc chú ý trên la bàn động tĩnh, cẩn thận phán đoán lấy có hay không những cự thú khác tới gần. Mà Lâm Bạch, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân mấy người thì là cùng sáu cái cự thú chém giết say sưa. Lâm Bạch một bước phóng ra, yêu kiếm hất lên, kiếm khí tung hoành đánh tới. Đem Thiên Mệnh Kim Thiềm cùng Tam Đầu Ma Lang xua đuổi đến một bên. Cái này hai đầu cự thú nhìn thấy Lâm Bạch ngăn cản bọn hắn con đường phải đi qua. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch phía sau Tiền Ngấn Bình Ngọc bên người. Trong mắt đều là tham lam cùng điên cuồng chi sắc. Bọn hắn đối với Lâm Bạch không ngừng giống giận. Tựa hồ lại gọi Lâm Bạch mau cút đi. Có thể Lâm Bạch ngăn tại trước mặt bọn hắn, chưa từng di động mảy may. Thiên Mệnh Kim Thiềm thẹn quá hóa giận, trên sống lưng đồ ăn hại một trận cổ động đằng sau. Ầm vang nổ tung, bắn ra một đầu chọc chất lỏng màu vàng, phun ra hướng Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch vội vàng lách mình tránh né, loại chất lỏng này rơi trên mặt đất cùng trên tảng đá. Lập tức đem dãy núi cây rừng cùng nham thạch hư thối một mảnh. Tam Đầu Ma Lang thừa cơ mà đến. Ba cái đầu bên trong phun ra hỏa diễm băng xương lôi đỉnh, đánh phía Lâm Bạch trên thân. Trong lúc nhất thời, hai cái cự thú giống như tại trong lúc vô hình đạt thành chung nhận thức. Muốn trước giải quyết Lâm Bạch cái này chướng ngại vật, sau đó cướp đi vạn cổ tạo hóa thạch nhũ. Lâm Bạch thi triển thân pháp né tránh Thiên Mệnh Kim Thiềm nọc độc cùng Tam Đầu Ma Lang hỏa diễm băng xương lôi đỉnh. Tránh thoát khỏi hai cái cự thú vòng thứ nhất thế công về sau, Lâm Bạch đối bọn hắn thực lực cùng thủ đoạn công kích có một cái phán đoán. Lúc này, Lâm Bạch trong đôi mắt vận chuyển kiếm uy, bốn thanh phi kiếm xông ra thể nội, ở giữa không trung ngưng tụ thành kiếm trận. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Thần Thú hư ảnh, nương theo lấy vô biên kiếm uy chém xuống, thiên ý tứ tượng kiếm trận. Lâm Bạch vận chuyển kiếm trận, thẳng hướng hai cái cự thú. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.